Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, nhận tổ tông. Chương 1088, nhận tổ tông. Phương Bình cũng mặc kệ bọn hắn suy đoán chính mình là ai chuyển thế. Hắn chính là Phương Bình, không phải ai chuyển thế, phải cũng không phải, Lão Vương nói qua rất nhiều lần. Chiến là chiến, hắn là hắn, cũng không phải là một người, cũng không cần là một người tới nhìn. Cho tới bây giờ, Phương Bình cũng là lo liệu lấy ý nghĩ như vậy. Không quan tâm trước kia là ai, hiện tại chính mình là chính mình. Lúc này Phương Bình giết địch giết rất thoải mái. Một bên chém giết màu đen khôn vương, một bên hét lớn, lại giết một cái hồng khôn. Ngoặc kép. Phốp, ngoặc kép, lại giết một cái hồng khôn. Ngoặc kép, cạch, ngoặc kép, lại xử lý một cái hồng khôn. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn một bên chém giết, một bên gào thét. Bên kia, khôn vương thật muốn đập chết hắn. Chính mình phân thân bị cuốn lấy. Không phải một trường vỗ chết hắn. Bản thể không có trở về. Trở về. Một hơi thổi chết hắn. Gia hồn này ở đâu ra lớn như vậy mặt. Người chừng nào thì giết bản vương rồi. Phương Bình một bên chém giết. Một bên gào thét. Gào thét gào thét vừa lớn tiếng nói. Hồng khôn. Hỏi ngươi một sự kiện. Các ngươi cái này thần đình tiểu thế giới. Có thể Nazi đi sao? Ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tâm mệt mỏi. Khôn vương phân thân cảm thấy mình sống không bằng chết. Ngươi giết liền giết, không giết liền tránh qua một bên đi. Hỏi lời vô ích gì? Hồng khôn, sắp chết đến nơi, liền không thể phiếm vài câu. Ngươi là xem thường ta. Ta học võ 3 năm, chứng đạo tuyệt đỉnh. Chẳng lẽ đối ngươi cái này kẻ chắc chắn phải chết phiếm vài câu? Cũng không có tư cách. Ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, khôn vương phân thân sắc mặt khẽ nhúc nhích, nghĩ nghĩ chậm rãi nói, nghĩ phiếm vài câu, ngoặc kép, bản vương cũng là muốn biết, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì, ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, ta tò mò nhất một sự kiện, phục sinh mầm móng đến cùng là cái gì, là mở ra hoặc giả đại đạo chìa khóa sao, ngoặc kép, phục sinh mầm móng. Chấm ngoặc kép, khôn vương ngoạn vị đạo. Thật muốn biết, ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, khôn vương cười nhạt nói. Ngươi biết, sợ rằng sẽ tuyệt vọng. Ngoặc kép, ngươi nói xem, ta người này tâm lớn, rất khó tuyệt vọng. Khôn vương cười càng thêm nghiền ngẫm dâng lên. Phục sinh mầm móng, nghe danh tự, ngươi liền nên biết. Đây thật ra là một viên hạt giống. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, nói nhảm, bất quá, hạt giống, thật đúng là hạt giống sao? Ngươi quá tuổi nhỏ, không hiểu, không biết, bản vương cũng không để ý nói cho ngươi một số bí mật. Khôn vương cười nghiền ngẫm, một kích đánh lui thiên mộc, chậm rãi nói, phục sinh mầm móng. Kỳ thật cũng không phải là thiên đình phá diệt về sau mới có. Kỳ thật sớm tại thượng cổ, liền có phục sinh mầm móng truyền thuyết. Sơ võ thời đại, có người tôi thể, có người tôi thần, có người chuyên chú vào một môn, có người chuyên chú vào toàn năng. Chấm ngoặc kép, khi đó, không đại đạo, ngoặc kép, thẳng đến có một ngày, một vị sơ võ cường giả. Trong lúc vô tình phát hiện bản nguyên bí mật, từ đó về sau, bản nguyên đại đạo dần dần thay thế sơ võ thời đại kia không hoàn thiện đại đạo, trở thành tam giới chính thống đại đạo. Ngoặc kép, khôn vương cảm khái nói, kia là cái phong vân khuấy động niên đại, khi đó, trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, có người không đồng ý, có người cảm thấy bản nguyên chính là ngoại đạo. Không tu tự thân, tu bản nguyên, đây coi là cái gì? Khi đó, đại chiến liên tiếp phát sinh, sơ võ giả nội chiến, đại đạo chi tranh, đây mới thật sự là đại đạo chi tranh. Cái gì Nam Bắc chi tranh? Cái gì nhục thân linh thức chi tranh? Cùng sơ võ thời đại so sánh, chẳng phải là cái gì? Ngoặc kép, Khôn Vương lần nữa cười nói, cũng chính là bởi vì niên đại đó, mới ra đời một nhóm bản nguyên cường giả. Cha ta, mấy vị khác hoàng giả, phần lớn đều là đản sinh tại niên đại đó. Ở thời kỳ đó, bọn hắn làm bản nguyên chính danh, chiến sơ võ cường giả, chiến những cái kia mở ra võ đạo cường giả, chiến những cái kia khai sáng con đường cường giả. Cuối cùng, bọn hắn trong chiến đấu chứng đạo, trong chiến đấu thành hoàng, đây mới là hoàng giả. Thời kỳ đó, quật khởi quá nhiều cường giả, có bản nguyên đạo cường giả, cũng có sơ võ cường giả, còn có một số trung lập phái, tỉ như cực đạo thiên đế. Bọn hắn cảm thấy, sơ võ chi đạo, cũng không phải không thể lấy chỗ. Thế là, bọn hắn dung hợp bản nguyên, dung hợp sơ võ, một phương diện đi sơ võ chi đạo, một phương diện đi bản nguyên chi đạo. Thế là, liền có cường đại cực đạo thiên đế. Ngoặc kép, Phương Bình nghe vài câu, cười nói, ta hỏi phục sinh mầm móng, ngươi nói với ta những thứ này làm gì? Ngoặc kép, đừng nóng vội, ngoặc kép, Khôn Vương thản nhiên nói, phục sinh mầm móng, cùng những quan hệ này rất lớn. Cũng liền ở thời kỳ đó, sơ võ giả chiến bại, thối lui đến sơ võ đại lục. Ngoặc kép, sơ võ đại lục, ngoặc kép, kỳ thật chính là nhân gian giới. Bây giờ địa cầu, ngoặc kép, Khôn Vương thản nhiên nói, sơ võ giả căn cứ rất nhiều. Năm đó sơ võ giả tung tích trải rộng tam giới, nhưng bọn hắn đầu nguồn chính là tại địa cầu, hoặc là nói võ đạo đầu nguồn kỳ thật đều tại địa cầu, bao quát bản nguyên đạo cũng là sơ võ đang bên trong một loại, bọn hắn phần lớn đều là đản sinh tại địa cầu. Ngoặc kép, sau khi chiến bại sơ võ giả thối lui đến địa cầu, bọn hắn không cam tâm bị ngoại đạo đánh bại, không cam tâm con đường của mình là sai, cũng không nguyện ý thừa nhận bản nguyên đạo mới là chính thống. Ngoặc kép, thế là, năm đó có một nhóm sơ võ giả, bắt đầu nghiên cứu bản nguyên đạo. Nhưng rất nhanh, những người này phát hiện, bọn hắn đi không được bản nguyên đạo, bọn hắn là nhóm đầu tiên khai sáng võ đạo cường giả. Bọn hắn đã mở ra thuộc về mình đại đạo, không nên cảm thấy không đi bản nguyên liền vô đạo. Nhục thân chi đạo, linh thức chi đạo, kỳ thật đều là một loại đạo. Ngoặc kép, Khôn Vương vừa cùng Thiên Mộc giao thủ, vừa nói, những người này, kỳ thật đã đi ra chính mình đạo, vô duyên bản nguyên, vậy làm sao bây giờ? Có người lúc này ý tưởng đột phát, đưa ra phục sinh mầm móng. Ngoặc kép, Phương Bình ngoài ý muốn, phục sinh mầm móng cái này khái niệm, không phải nói địa hoàng thần triều hủy diệt về sau, mới có sao, thật sự có như vậy cổ lão? Hắn còn đang suy nghĩ, Khôn Vương lại nói, phục sinh mầm móng dự tính ban đầu là cái gì? Chính là để bọn hắn những người này có thể có được bản nguyên đạo. Nghĩ đánh bại đối thủ. Đó là đương nhiên là muốn đi hiểu rõ đối thủ, biết bản nguyên đạo, bọn hắn muốn chứng minh bản nguyên đạo là sai lầm. Thế là, năm đó một nhóm chí cường giả liên thủ, bế quan, nghiên cứu, cuối cùng những thiên tài này chế tạo phục sinh mầm móng. Ngoặc kép, phục sinh mầm móng có thể để bọn hắn đi bản nguyên. Ngoặc kép, không biết rõ. Khôn Vương cười vui cởi mở, lớn tiếng nói, bởi vì, kế hoạch thất bại, cụ thể như thế nào thất bại, bản Vương không biết rõ, chỉ biết là, kế hoạch này hay là thất bại, sơ võ giả vẫn là sơ võ giả, mà không phải thành có bản nguyên đạo sơ võ giả. Ngoặc kép, lại về sau, phục sinh mầm móng xuất hiện, kỳ thật chính là tại thiên giới vỡ vụn sau. Có người nói, năm đó tiên nguyên kế hoạch mở ra về sau, thấy được một viên hạt giống, đã rơi vào nhân gian, vỡ vụn, ngoặc kép, là hoàng giả làm, cực đạo thiên đế làm, vẫn là sơ võ giả làm, ngoặc kép, không ai biết, ngoặc kép. Khôn Vương thanh âm rất lớn, cất cao giọng nói, nhưng từ vậy sau này, liền có kẻ yếu sẽ không biết truyền thuyết. Truyền thuyết, làm vạn đạo tề tụ, hạt giống nở hoa kết trái, ăn vào hạt giống, vậy liền có thể có được vạn đạo. Một ngày thành hoàng, vạn đạo hoàng, mạnh nhất hoàng, bởi vì đây là sơ võ giả, vì chính bọn hắn chuẩn bị hạt giống, mở ra đại đạo hạt giống. Hạt giống nở hoa kết trái, mở ra vạn đạo chi hoa, kết xuất vạn đạo quả. Vậy ngươi liền có thể trưởng khống vạn đạo. Năm đó yêu hoàng thần triều phá diệt, cái này truyền thuyết cũng lưu truyền ra ngoài. Thế là, tất cả mọi người mới biết được, ở thời đại này muốn trở thành hoàng, chỉ có cầm tới phục sinh mầm móng mới có thể. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, gia hỏa này lắc lư chính mình a, có phức tạp như vậy mơ hồ sao? Phục dụng một viên quả, liền có thể thành mạnh nhất hoàng. Phương Bình, một viên hạt giống có thể kết xuất mấy cái quả? Vạn đạo quả, kỳ thật chỉ có một viên. Mạnh nhất hoàng, mạnh nhất, vậy dĩ nhiên là độc nhất vô nhị. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày nói, có ý tứ gì? Ngoặc kép, cho nên, bản vương chưa từng sẽ lôi kéo một chút cường giả, lấy bản vương thân phận, thật không cách nào kết giao một chút thiên vương. Sai, có thể bản vương không có làm, bởi vì chúng ta kỳ thật đều rõ ràng, cơ hội này, chỉ có một người, chỉ có một lần. Ngoặc kép, Khôn Vương ngoạn vị đạo, ngươi muốn trở thành mạnh nhất sao? Ngươi nghĩ vĩnh hằng bất diệt sao? Nếu là muốn, vậy ngươi sớm muộn sẽ cùng Chấn Thiên Vương thậm chí là Võ Vương một trận chiến. Cho nên, thế giới này, vốn là người cô đơn, nào có cái gì trên dưới một lòng. Ngoặc kép, còn có một điểm, bản vương phải nhắc nhở ngươi. Cái này phục sinh mầm móng, cần các ngươi nhân tộc đi ẩn dưỡng, đi nuôi hạt giống này. Tất cả mọi người muốn đi nuôi, để nó nở hoa. Để nó kết quả, cuối cùng, lấy các ngươi tự thân làm tế, tưới nước phục sinh mầm móng, để nó nở hoa kết trái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình lại một đao đánh chết một cái màu đen Khôn Vương. Trong nháy mắt đạp mấy phát, trong nháy mắt tiêu tán thi thể. Lúc này mới nói, ngươi nói là, muốn trở thành mạnh nhất hoàng. Vậy sẽ phải xử lý hết thảy đối thủ, bao quát Chấn Thiên Vương cùng Võ Vương, đúng không? Ngoặc kép, không sai. Ngoặc kép, nhân loại kỳ thật đều là tế phẩm. Ngoặc kép, không sai. Ngoặc kép, kia không tranh cái này mạnh nhất hoàng. Chấm ngoặc kép, không thể nào. Khôn Vương thản nhiên nói, không tranh liền chết, bởi vì các ngươi nhân tộc đạo chính là phục sinh mầm móng một phần tử. Ngươi không chết, đại đạo không trở về, như thế nào mở ra vạn đạo chi hoa, kết xuất vạn đạo quả? Cho nên ngươi nhân tộc hạ tràng đã sớm chú định. Nếu không, trong các ngươi đi ra một vị mạnh nhất hoàng. Nếu không, toàn bộ các ngươi tử vong, những người khác nuốt vào vạn đạo quả, trở thành mạnh nhất hoàng. Ngoặc kép, Phương Bình nghe được cái này, gật đầu nói, nguyên lai dạng này, Mộc lão, cái này truyền thuyết thật hay giả? Ngoặc kép, Thiên Mộc trầm mặc một lát, chậm rãi nói, có qua, bất quá chỉ là năm đó trong một khoảng thời gian có người tại truyền. Rất nhanh liền được chứng thực, cũng không phục sinh mầm móng nói chuyện, đó là người không có tư cách kia biết. Ngoặc kép, Khôn Vương cười lạnh. Tay như ưng chảo, cào nát hư không, cào nát Thiên Mộc đầu. Thiên Mộc trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở địa phương khác, vừa mới chỉ là hư ảnh thôi. Phương Bình lại nói như vậy, nhân loại đến cuối cùng, cũng phải tự giết lẫn nhau. Vậy chúng ta không thành mạnh nhất hoàng. Chấm ngoặc kép, Bản vương nói, không phải do các ngươi. Các ngươi không nghĩ, những người khác muốn, vĩnh hằng bất diệt, tam giới duy nhất, ai không muốn. Bản vương nghĩ, những người khác nghĩ, bao quát, cửu hoàng tứ đế, bao quát Trấn Thiên Vương. Người thật sự cho rằng Trấn Thiên Vương hoàn toàn không có sở cầu. Liền cam tâm thủ hộ nhân loại 8.000 năm. Ngoặc kép, Khôn Vương cười nhạo nói. Hắn đang chờ đợi thời cơ thôi. Chờ đợi hạt giống thành thục. Chờ đợi nở hoa kết trái. Trấn Thiên Vương thắng. Tối thiểu hiện tại nhân gian. Nằm trong tay hắn. Hạt giống khôi phục một khắc này. Các ngươi đều là hắn tế phẩm. Hắn là có hy vọng nhất trở thành mạnh nhất hoàng người. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, một bộ thì ra là thế biểu lộ. Sau đó, lần nữa xử lý một viên màu đen quân cờ. Lúc này, tiếp tục nói, có bằng chứng sao? Người cái này châm ngòi ly gián thuyết pháp, cảm giác chân đứng không vững. Đến điểm thực truy, có lẽ ta liền cắn câu. Về sau tìm cơ hội đánh chết Trấn Thiên Vương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khôn Vương có chút tâm mệt mỏi. Gia hỏa này, nói lên đánh chết Trấn Thiên Vương. Kia cùng nói đùa giống như. Ngươi là thật như vậy nghĩ. Tốt hơn theo liền nói một chút. Nghĩ nghĩ, Khôn Vương cười nhạt nói. Chứng cứ, đó là đương nhiên có. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện. Trấn Thiên Vương những năm này lôi kéo giúp đỡ. Kỳ thật đều là nhân gian bên ngoài căn cứ chính xác đạo giả. Chân chính ở nhân gian chứng đạo cường giả. Cơ hồ không có. Bởi vì hắn lo lắng. Đến ngày đó, những này giúp đỡ cũng sẽ cùng hắn đối địch. 8.000 năm. Lấy thực lực của hắn. Hắn sẽ bồi dưỡng không ra một chút chân thần. Thánh nhân cũng có thể. Nhưng hôm nay đâu? Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, tán thành nói, như thế, ta liền nói địa cầu qua nhiều năm như vậy, làm sao lại không có ra mấy vị cường giả? Đúng, không phải nói có không ít người, năm đó nhưng thật ra là từ địa cầu đi ra, đều là cường giả, Trấn Tinh Thành liền có mấy vị tuyệt đỉnh, năm đó từ địa cầu đi tông phái, chấm ngoặc kép. Cũng không phải, ngoặc kép, Khôn Vương thản nhiên nói, những người này, chứng đạo chi địa, kỳ thật cũng không phải là địa cầu. Kia chiếu ngươi nói như vậy, võ vương bọn hắn kỳ thật cũng không phải. Chấm ngoặc kép, ngươi lại sai, ngoặc kép, Khôn Vương cười nhạt nói, bọn hắn là tại địa giới chứng đạo, nhưng bọn hắn một mực sinh tồn ở địa cầu. Lúc ấy lưỡng giới hàng rào đã thông. Bọn hắn sinh ở địa cầu, sinh trưởng ở địa cầu, thời khắc cuối cùng đi địa giới chứng đạo thôi. Chứng đạo, kỳ thật vẫn là địa cầu đạo. Ngoặc kép, rất phức tạp. Ngoặc kép, Phương Bình cảm khái một tiếng, đem một vị màu đen Khôn Vương vặn gãy cổ, tiện tay một đao chặt xuống đầu. Khôn Vương mí mắt nhảy lên, bản vương nói chuyện cùng ngươi thời điểm. Ngươi liền không thể ngừng một chút. Trừ cái đó ra, còn có một số sự tình ngươi không biết rõ ràng. Ngoặc kép, Khôn Vương đồng tình nói, ngươi thật sự cho rằng tân võ bộc phát là ngoài ý muốn, là bởi vì nhận lấy uy hiếp, là các ngươi thiên phú tốt hơn, hay là bởi vì các ngươi càng dám chiến? Ngoặc kép, đều không phải là. Ngoặc kép, kỳ thật sớm tại ngàn năm trước nhân gian cũng bạo phát một lần. Khi đó, nhân gian cùng địa giới đều tại bộc phát. Trấn Thiên Vương một lần kia kỳ thật muốn mở ra phục sinh mầm móng thử một chút. Thế là, mới có năm đó ma đế nhập địa giới. Ngoặc kép, kết quả lại là thất bại. Trấn Thiên Vương có lẽ đã nhận ra không ổn. Về sau mới có các ngươi tân võ thời đại. Ngoặc kép, nha. Phương Bình vẻ mặt thành thật nói. Nói như vậy, Trấn Thiên Vương mới là tam giới lớn nhất boss. Là người xấu, so người còn xấu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khôn Vương phân thân không muốn nói tiếp. Đem hỏa khí tất cả đều phát tiết vào thiên mộc trên thân. trong lúc nhất thời Diết Thiên Mộc không ngừng bay ngược. Ngươi, ta tin 1%. Phương Bình cười nói, phục sinh mầm móng, khả năng thật sơ võ giả có chút quan hệ, cũng có khả năng thật cùng nhân loại có chút quan hệ. Còn cái gì vạn đạo chi hoa, vạn đạo quả, không tin lắm. Hồng Khôn, ngươi nói ngươi, dù sao cũng là cái đại nhân vật, lừa gạt ta một đứa bé. Có ý tốt sao? Có năng lực, ngươi liền đi đem Trấn Thiên Vương đánh chết. Không năng lực, vậy cũng chớ gạt người. Ngươi cảm thấy ta có thể đánh chết hắn? Hiển nhiên làm không được mà. Ngoạc kép, Khôn Vương mặt đen, không tin ngươi còn hỏi. Bản Vương có lẽ xen lẫn một chút chính mình suy đoán. Có thể bản Vương nói, chín thành đều là nói thật. Nếu ngươi không tin, Thiên Mộc tại cái này, Thiên Mộc cũng nên biết một chút thượng cổ bí văn. Ngoạc kép, Thiên Mộc rẽ ngang trượng gõ nát hắn tay phải. Lúc này mới nói, thượng cổ bí văn quá nhiều. Thật thật giả giả khó mà phân rõ. Nghe một chút là được. Ngoạc kép, Trấn Thiên Vương, các ngươi nói là Lý Tuyên Tiết à? Ngoạc kép, Thiên Mộc nói, lại nói, Nhân Vương, không thể dễ tin Khôn Vương, để tránh tạo thành đại nạn. Ngoạc kép, lời này vừa ra, Phương Bình có chút nhíu mày. Cái này đại mộc đầu, là nhắc nhở chính mình Trấn Thiên Vương rất cường đại. Cũng thế, khẳng định rất cường đại. Thời kỳ thượng cổ liền có thể phá bảy. Hiện tại thế nào? Phương Bình không có suy nghĩ tiếp. Khôn Vương nói, hắn đại đa số đúng không tin. Hắn hiện tại kỳ thật liền hiếu kỳ một điểm. Trấn Thiên Vương cái này 8.000 năm qua, đến cùng đang làm gì? Nhiều năm như vậy, giống như không có bồi dưỡng mấy cường giả ra. Đến nỗi tà giáo Khôn Vương dù là không quá quản sự, kỳ thật hơn 2.000 năm trước, vẫn là ra đời không ít cường giả. Đương nhiên, chết không ít, Nam Bắc chiến, Địa Hoàng thần triều chiến, tà giáo cũng không phải thật không có chút nào tổn thất. Tăng thêm bị Trấn Thiên Vương xử lý không ít, lúc này mới lộ ra cường giả số lượng không thay đổi nhiều. Phục sinh mầm móng không phải chìa khóa sao? Ngoạc kép, Phương Bình trong lòng nỉ non, đều sắp bị những người này làm hồ đồ rồi. Một người một cái thuyết pháp, cũng không biết ai nói mới là thật. Giờ phút này, Khôn Vương lần nữa nói, Phương Bình, người ta mặc dù đối địch, có thể bản Vương hay là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Không nên cùng Thương Miêu Thiên Cẩu đi quá gần. Cái này một mèo một chó, lai lịch vượt qua tưởng tượng của ngươi. Bọn chúng chưa chắc là thiện vật. Năm đó thiên giới vỡ vụn trước đó, cha ta từng cùng nhân hoàng chuyện phiếm, nói về cái này một mèo một chó, ngôn ngữ có chút kiêng kỵ. Thương Miêu chính là vạn đạo nguyên. Thuyết pháp này có hoàng giả tán đồng qua. Mèo này cùng chó có lẽ đến từ bản nguyên thế giới, cực kỳ phức tạp, người tuyệt đối không thể dễ tin, cuối cùng dẫn đến tam giới triệt để phá diệt. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ngươi nói với ta những này, ta liền nhất tuyệt đỉnh, ngươi nói với ta những này có làm được cái gì? Nếu không, ngươi đi đem thiên đế cho xử lý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ nói, Hồng Khôn, ta có chút đánh giá cao ngươi. Ngươi những này phép khích tướng, châm ngòi ly gián thủ đoạn, thật rất cấp thấp. Nếu là ngươi cho rằng là khích tướng, là châm ngòi, đó chính là như thế đi. Ngoạc kép, Khôn Vương cũng không nhiều cãi lại, sớm muộn ngươi sẽ thấy rõ hết thảy. Thượng cổ một số việc, so với ngươi tưởng tượng phức tạp hơn. Ngươi một mực căm thù chúng ta, Võ Vương cũng thế. Có lẽ, đến cuối cùng, ngươi mới phát hiện, nguyên lai, người ta mới là cùng một trận doanh. Ngoạc kép, Khôn Vương khẽ cười nói, đến ngày đó, hy vọng ngươi còn có thể như bây giờ. Nói nhẹ nhõm, ứng thản nhiên, Phương Bình đau đầu nói, đừng nói, thật là có khả năng. Bất quá, không quan hệ. Đến ngày đó, toàn bộ đánh chết sự tình. Từng cái không làm chuyện tốt, tận làm chuyện xấu. Ta cảm thấy đi, lên thiên tuế ở trên, tất cả đều đánh chết. Hẳn là không mấy cái là oan uổng. Thật oan uổng, đánh chết cũng liền đánh chết. Lời này đúng hay không? Ngoặc kép, Khôn Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Mộc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phong Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người im lặng, gia hỏa này là thật cuồng. Ở đây, liền hắn yếu nhất, kết quả ngược lại tốt, gia hỏa này tới một câu, đến lúc đó toàn bộ đánh chết, như thế thật một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thiên tuế ở trên tất cả đều đánh chết. Lời này vừa ra, đến cuối cùng, còn lại không phải liền là tân võ những cường giả này rồi. Địa quật cũng là có mấy vị thiên tuế trở xuống. Bất quá Phương Bình có thể buông tha người ta sao? Chỉ đùa một chút, đừng coi là thật. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta mới tuyệt đỉnh, đại gia tuyệt đối đừng coi là thật. Truyền ra ngoài, còn tưởng rằng ta Phương Bình thích khoác lác đâu. Nói chuyện, Phương Bình đột nhiên bộc phát, lần nữa chém giết màu đen quân cờ một viên. Tiếp lấy thở nói, Mộc lão, còn không có đánh chết hắn sao? Ta đều không thể chờ đợi, gia hỏa này đánh chết. Linh thức thủy tinh chất lượng khẳng định không sai. Trước tiên đánh chết phân thân, lần sau lại đem bản thể đánh chết. Hẳn là chất lượng càng tốt hơn. Ngoặc kép, nhanh, chấm ngoặc kép, Thiên Mộc vừa đáp lại một câu. Giờ khắc này, biến cố phát sinh, bản vương không bồi các ngươi chơi đùa. Ngoặc kép, cùng Phương Bình nói nhiều như vậy, Khôn Vương châm ngòi một chút là thật, nhưng trên thực tế vẫn là vì chạy trốn. Ngay một khắc này, Thương Khung phá, Khôn Vương như là một thanh lợi kiếm. Ngay một khắc này, bộc phát ra vô cùng cường đại khí tức, bay thẳng Thương Khung. Phương Bình lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là chân chính phá thiên. Bầu trời, ngay tại một nháy mắt, giống như bị thứ gì xé rách, lại lộ ra nhất trọng thiên. Phương Bình sửng sốt một chút, tiếp lấy biến sắc, là thật trời phá, tiểu thế giới trời phá. Hắn, thế mà mơ hồ trong đó nghe được biển cả thanh âm. Biển cả đang gầm thét, cấm kỵ hải, giờ phút này, kia vỡ vụn Thương Khung bên ngoài, giống như có người đang kinh ngạc thốt lên. Đó là cái gì? Ngoặc kép, chạy mau, thánh nhân khí tức, ngoặc kép, không, kia là Khôn Vương khí tức. Ngoặc kép, có người hoảng sợ giống to. Khôn Vương thế mà đã sớm chuẩn bị xong như thế nào chạy trốn. Trong bất chi bất giác, gia hỏa này thế mà phá vỡ tiểu thế giới. Hắn muốn chạy trốn, cũng thế, cái này dù sao cũng là địa bàn của hắn. 8.000 năm, làm sao có thể một điểm chuẩn bị ở sau cũng không lưu lại. Giờ khắc này, Thiên Mộc đều có chút kinh ngạc. Khôn Vương lúc nào tại nơi này mở ra thông đạo? Chẳng lẽ rất sớm trước đó liền mở ra? Chạy, ngoặc kép, vào thời khắc này, giữa thiên địa, vang lên một tiếng bá đạo vô cùng tiếng giống. Hồng Khôn, ngươi lại dám chạy, ngoặc kép, trong chớp nhoáng này, toàn bộ thế giới đều hắc ám. Cái gì đều không nhìn thấy. Không, thấy được một con chó móng vuốt. Giờ khắc này, vuốt chó giống như bao trùm toàn bộ thế giới. Hướng bên này đánh tới, như thế vẫn chưa đủ, vuốt chó đánh tới đồng thời, Phương Bình ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, thấy được càng thêm kinh dị một màn. Đúng vào lúc này, hắn thấy được một con chó đầu, to lớn vô cùng, đầu chó qua lớn, con chó này đầu há to miệng, giống như muốn đem toàn bộ tiểu thế giới nuốt, ngay tại móng vuốt phía trên. Vuốt chó vỗ xuống đồng thời, thiên cầu thế mà muốn nuốt toàn bộ tiểu thế giới. Thiên đế, ngoặc kép, giờ phút này, ngoại giới lần nữa truyền đến một trận bối rối. Sau một khắc, không có tiếng âm, người đều chạy, ai còn biết cái này thời điểm tại kia xem kịch chờ chết. Khôn Vương xuất hiện, Thiên Đế xuất hiện, quá kinh dị, giờ này khắc này, trước đó vây quanh ở bên ngoài còn không có chạy một số người. Tốc độ nhanh tột đỉnh, nhào nhào xé rách hư không chạy trốn. Lúc này, bọn hắn cảm nhận vẫn chỉ là khí cơ. Hai vị này kỳ thật còn không có đột phá tiểu thế giới. Xuất hiện tại cấm kỵ hải. Có thể cấm kỵ hải trên không? Đã có thể nhìn thấy một đầu to lớn vô cùng kim sắc yêu thú. Thiên cẩu, lực lượng của nó hình chiếu. Giờ phút này bao trùm phiến khu vực này. Cấm kỵ hải bên trên. Rảo mở to hai mắt nhìn. Đây là nó tổ tông sao? Đầu bếp nói, lần này đi tà giáo là vì cho nó tìm tông. Cái này, đây là nó tổ tông. Đây cũng quá cường đại đi. Nó thế mà muốn thôn thiên. Là bản vương tổ tông. Đầu này, cái mũi, con mắt này, miệng này, chấm ngoặc kép, rảo trong lòng thì thào. Đây chính là ta tổ tông a. Quá giống. Ngoại trừ không có chính mình những ban điểm kia. Không, chính mình cũng không có. Giảo không nói hai lời. Ẩn giấu đi kim giáp phía trên kia một chút báo gấm văn. Không có sừng, ngoặc kép, giảo nghĩ nghĩ, trong nháy mắt đem sừng dài rút vào đầu. Có lông tóc, ngoặc kép, giảo kim giáp bên trên lần nữa toát ra một chút bộ lông màu vàng óng. Cùng tơ thép giống như... Một dạng, ngoặc kép, rảo hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Đồng dạng, ta tổ tông, vô cùng cường đại, hai ta một cái khuôn đúc ra a. Lão tổ, ngoặc kép, ở những người khác chạy trốn giờ khắc này. Rảo bỗng nhiên phóng lên tận trời, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nhận tổ tông, phát tài, ha ha ha, rảo trong lòng cuồng tiếu. Lần này thật phát đạt. Võ vương tính là gì? Thương miêu tính là gì? Đầu bếp tính là gì? Có ta lão tổ cường đại sao? Thôn thiên a, giờ khắc này, không trung kia to lớn vô cùng hư ảnh. Nó tại há mồm thôn thiên. Lão tổ, ta là thiên giảo a. Ngoặc kép, ta là ngươi hậu duệ a. Ngoặc kép, giảo điên cuồng giống to. Điên cuồng hướng hư ảnh bay đi. Lão tổ, ta đến rồi, để cho ta một ngày thành tuyệt đỉnh, một ngày thành đế, thành thánh đi, từ nay về sau, tam giới ai dám trêu chọc ta? Bản vương mới là tam giới chỗ dựa lớn nhất yêu thú. Nó thế nhưng là biết thiên cẩu, tam giới cửu hoàng tứ đế phía dưới người mạnh nhất. Lão tổ, ngoặc kép, rảo kim thân lấp lóe. Lúc này nó... Cùng hình chiếu thật sự dài giống nhau như đúc. Thiên cầu hình chiếu giống như cũng có chút cảm ứng. Thiên cầu bản thể còn tại tiểu thế giới bên trong. Giờ phút này tiểu thế giới cũng không triệt để xuyên thủng. Dù là như vậy, cách một cái thế giới, thiên cầu giống như đều thấy được rào. To lớn mắt chó, hướng bên này nhìn một chút, thấy được rào, nhìn một chút. Hình chiếu bỗng nhiên há to miệng, một hơi phun ra, tại ngoại giới một chút cường giả vừa chạy vừa quay đầu nhìn tình huống dưới. Trên bầu trời, kim sắc rảo như là đạn pháo, giờ khắc này, phá vỡ hư không, phá vỡ thiên địa, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bản vương nào có yếu như vậy huyết mạch, lại dám giả mạo, ngoặc kép, lời này. Tại người gác suối vang lên bên tai, những người khác cũng là không nghe thấy. Thiên cầu cảm ứng được một tia khí tức quen thuộc, chỉ sợ thật sự là nó hậu duệ. Có thể nó đâu chịu thừa nhận, gánh không nổi người này, cũng không biết bao nhiêu đời hậu duệ. Bản vương hậu duệ không nói mạnh hơn Khôn Vương, nhưng cũng không thể là cái như vậy phế vật gia hỏa. Có bao xa lăn rất xa. Ai nhận biết ngươi, người gác suối không để ý tới nó, bất quá cũng không nói cái gì, yếu như vậy, không nhận liền không nhận đi. Hết chương.